Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không sai, không sai. Cô nắm bắt được bí quyết đối phó với mẹ lớn rồi. Tiết Thành Lượng tuy ôm tâm lý, yêu ai yêu cả đường đi lối về, nhưng Tiểu Nhã dù sao cũng là sau hắn đưa về Tôn gia. Hắn cũng hy vọng cô sống an nhàn, hạnh phúc. Hai người thân thiện nói chuyện với nhau, nhưng hình ảnh này rơi vào trong mắt người khác liền khiến cho người ta khó chịu. Khương Triệu Đồng trong lòng dậy sóng, không nghĩ lại gặp Tôn Tiểu Nhã ở đây. Nói không nên lời, cô căn bản không thích hắn, hắn còn mong chờ cô chủ động đi qua chào hỏi hay sao? Cô đương nhiên sẽ không chủ động đi qua cùng hắn chào hỏi, dứt khoát làm bộ như không thấy Khương đại thiếu gia, vùi đầu ăn điểm tâm ngọt. Sau đó cô cùng Tiết Thành Lượng nói liên miên không ngừng nghỉ, con mắt cũng không thèm liếc nhìn qua chỗ hắn đứng một lần. Thật giận mà, trong mắt của cô Khương Triệu Đồng hắn nhỏ bé không đáng kể hay sao? Sau đó cô cùng Tiết Thành Lượng nói liên miên không ngừng nghỉ, con mắt cũng không thèm liếc nhìn qua chỗ hắn đứng một lần. Thật giận mà, trong mắt của cô Khương Triệu Đồng hắn nhỏ bé không đáng kể hay sao? Ngay cả một Tiết Thành Lượng cũng không bằng. Khương Triệu Đồng không hiểu chính mình vì sao lại tức giận, nhưng hắn thực sự tức giận. Tốt, núi không ở gần, bổn thiếu tự tự mình lên núi. Khương Triệu Đồng ngàn năm một lần phát tác tính trẻ con, không thì hứng một chút sẽ không thể nào nuốt trôi cục tức này. Đương nhiên hắn không thừa nhận chuyện này đâu, hắn chỉ là muốn thể hiện nghi lễ xã giao, có phong độ đi tìm vị hôn thê của mình chào hỏi. Tiểu Nhã, em cũng đến rồi sao? Người này giống như cây cổ thụ lớn đứng trước mặt cô, Tiểu Nhã tự nhiên không thể không nhìn thấy. Khương Triệu Đồng tiên sinh, không nghĩ tới anh cũng sẽ tham gia tiệc từ thiện đêm nay. Hắn thoạt nhìn sống người không có tình cảm hay sao? Hắn lạnh lùng nhìn nàng. Em đã quên tôi nói gì rồi sao? Tiểu Nhã anh nháy mắt mấy cái. Có sao? Anh nói câu gì? Cô thốt xấu gì cũng là sinh viên đại học, trí nhớ cũng không kém nha. Tiết Thành Lượng bị xem nhẹ đứng một bên, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Ánh mắt sạt sào hứng thú không ngừng chuyển động trên người của họ. Có dấu diếm huyền cơ. Tiếp theo khóe mắt nhìn thấy Khương Thiên Nghê và Tích Khải Lệ sắp sửa qua đây, hắn vội vàng cáo từ. Tiểu Nhã tiểu thư, Khương tiên sinh có duyên sẽ gặp lại. Theo cánh cửa kế bên chuyển ra ngoài, Tiểu Nhã mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Tiết Thành Lượng thầm nghĩ, một ngày nào đó hắn sẽ trở thành em rể của mình hay sao? Khương Triệu Đồng sờ lên mí mắt, quan sát kỹ Tôn Tiểu Nhã. Cô dám ở trước mặt hắn lưu luyến đưa tiễn người đàn ông khác, hắn không bằng cả bóng lưng của Tiết Thành Lượng. Vô cùng tốt, Tôn Tiểu Nhã. Hoàn toàn khơi dậy bản năng khiêu chiến của hắn, không đạt được trái tim của cô trở lại, thề không bỏ qua. Triệu Đồng, cái gì? Hắn tự nhiên gọi tên của mình làm gì vậy? Tự kỷ cuồng hay sao? Tôi nói rồi, bạn bè trai gái với nhau gọi tên là được, em không nhớ hay sao? Không tốt chút nào, chúng ta không quen thân lắm. Tiểu Nhã bình tĩnh nhìn hắn, con người không hề có sự ái mộ háo sắc. Tự tay đem khối bánh ngọt cappuccino nhét vào miệng, ăn ngon, không uổng công chuyến đi đêm nay. Gọi tôi là Triệu Đồng. Khương Triệu Đồng nói thẳng. Ai để ý đến hắn cơ chứ? Vị tiên sinh này tốt nhất nên làm rõ, hắn so với bánh ngọt mà nói hoàn toàn không có sức hấp dẫn. Gọi Triệu Đồng. Tiểu Nhã cắt một miếng bánh ngọt nhân blueberry, có phớt một lớp kem mỏng bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng nhấm nháp, vẻ mặt thỏa mãn như con mèo vừa ăn vội xong. Ai nhà, thật là muốn gói hết mang về cho mẹ và Nguyên Nguyên cùng ăn. Tiểu Nhã, tôi ra lệnh cho em gọi tôi là Triệu Đồng. Vệnh gia trưởng phát tác, Khương Triệu Đồng nhìn chằm chằm cô. Dùng khí thế của đại thiếu gia mạnh mẽ ra lệnh cho cô, buộc cô phải ngoan ngoãn nghe theo. Hắn cho rằng hắn là ai vậy? Tiểu Nhã cứng đầu bảo trì trầm mặc. Khương Triệu Đồng ơi là Khương Triệu Đồng, người đàn ông này thật sự không hiểu trái tim phụ nữ. Hắn có năng lực nhất lý vạn kỳ, lại không cách nào đối phó được với cô gái nhỏ trước mặt này. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng thuyết phục bản thân không chấp nhận thất bại. Tôn Tiểu Nhã, gọi tôi là Triệu Đồng. Âm thanh của hắn dần trở nên cứng rắn. Tôi không phải bạn gái của anh. Tôi không cần phải gọi theo ý anh muốn. Tiểu Nhã rốt cục mở miệng, tiếng nói ngọt phát ngấy. Hắn càng thêm tức giận. Em không phải bạn gái của tôi, em là vợ chưa cưới của tôi, hắn nổi giận nói. Hắn ta đang nói cái gì vậy? Mọi người xung quanh đều đứng hình, nín thở lắng nghe câu kế tiếp. Kể cả Khương Thiên Nghê cùng Tiết Khả Lệ đang dắt nhau đi qua cũng sửng sốt. Tiểu Nhã bị hắn dọa cho giật mình đứng bất động. Một lúc lâu sau mới cắn răng nói. Tôi, không phải. Vì đại thiếu gia vinh vàng này, anh làm ơn tiếp tục coi thường con gái dường đi. Có được hay không? Có ý gì? Hắn đã mở miệng nói vậy cô còn muốn từ chối. Cô yên lặng nhìn hắn vẻ mặt cực kỳ quái dị. Xuất thân của tôi, bằng cấp của tôi đều không xứng đối với đại thiếu gia họ Khương như anh. Cô rất muốn cự tuyệt hắn một cách thẳng thắn. Nhưng đôi tai của Tôn Liễu Tĩnh rất thính. Nếu không khi về nhà phải chịu sự tra tấn bức cung, cùng lời lẽ nghiêm khắc khó nghe của bà nội Võ Tắc Thiên trong mấy ngày liên tục. Bản thân cô chỉ là một đứa con gái yếu đuối, không tiền không quyền. Cô tự biết chính mình không gánh vác nổi hậu quả làm người xấu, lại đem vai diễn người xấu này dâng tặng cho người. Tôn Tiểu Nhã ở trong lòng là mật quỷ. Khương Triệu Đồng kéo âm thanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net